Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 602. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếm thử các công năng mới, loại lý do này đặt ở trên người Lăng Thần còn có thể nói qua, nhưng đặt ở trên người Thịnh Gia một chút đều nói không thông khô, nên vừa mới rồi Thịnh Gia nói câu tức phụ kia là thật sự là tức phụ. Vô Hy quay đầu, nhìn về phía Giản Nhất Lăng bên cạnh mình. Giản Nhất Lăng đang ở chuyên chú chơi trò chơi, một tay trên bàn phím một tay trên con chuột, thao tác lại nhanh lại ổn định. Nhìn bộ dáng của Lăng Thần, không giống như là bộ dáng đang yêu đương. Vô Hy bắt đầu tự suy luận, vừa rồi Lăng Thần trả lời Vũ Tiệp cũng rất nghiêm túc, Lăng Thần sẽ không nói dối. Cho nên, chân tướng chỉ có một, đó chính là Thịnh Gia đang theo đuổi Lăng Thần, hơn nữa là phi thường đê tiện mà muốn bắt cóc Lăng Thần. Dựa vào lý do thử công năng mới, trực tiếp lừa Lăng Thần làm tình lữ của anh trong trò chơi. Mà Lăng Thần là không hiểu rõ, Thịnh Gia thật là đê tiện. Nội tâm BB, nghĩ đến đây, Vô Hy lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lại đê tiện như thế nào, kia cũng là vì theo đuổi nữ hài tử nha. Thịnh Gia cư nhiên theo đuổi nữ hài tử, cây vạn tuế ngàn năm rốt cuộc cũng nở hoa rồi nha. Hơn nữa cư nhiên là đối với chiến hữu của bọn họ. Trời ơi, Thịnh Gia cũng quá cầu, nội tâm lại lần nữa BB, Nhất Lăng muội tử đáng yêu như vậy, cậu ấy cư nhiên đối với em ấy. Ngà, cũng đúng, đáng yêu như vậy, hẳn là có người thích mới đúng. Vô Hy đột nhiên phát hiện là mình đã đem Giản Nhất Lăng xem như là em gái nhỏ quá nhiều. Nhưng trên thực tế cô ấy đã trưởng thành, đã có nữ tính mị lực. Không chỉ có lớn lên đẹp, hơn nữa sẽ chơi trò chơi, quả thực chính là một phiếu hoàn hảo mỹ nữ. Có một phiếu hoàn hảo mỹ nữ như vậy, liền không cần buồn rầu khi bị hỏi vấn đề. Tôi và trò chơi ai quan trọng hơn? Nếu từ góc độ một người nam nhân xem xét kỹ nàng, sẽ phát hiện cô ấy thật sự có rất nhiều chỗ hấp dẫn người khác. Vừa nhận thấy như vậy, Thịnh Gia vẫn là thực nhạy bén nha. Tiên hạ thủ vi cường, trộm gà a, nhưng mà có sao, đây là chuyện tốt nha. Cây vạn tuế ra hoa, đối tượng lại là Nhất Lăng muội muội đáng yêu. Chính cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Sau khi Vô Hy suy nghĩ cẩn thận một tầng quan hệ này, quyết đoán mà từ bỏ, tiếp tục đi theo sau Giản Nhất Lăng, quay ra đi theo Giản Vũ Tiệp. Hơn nữa nhắn cho Vũ Tiệp, cầu bảo hộ, cầu ôm đùi, cầu che chở. 3 năm, Vô Hy ở phương diện này vẫn là không có tiến bộ gì. Bất quá hiện tại Vô Hy muốn mở, chẳng sợ chết sớm, chẳng sợ nằm thắng, anh cũng cao hứng. Bởi vì anh minh bạch chính mình đây là vì nhân sinh hạnh phúc của đồng đội làm cống hiến. Hơn nữa liền tính là nằm thắng, kia cũng là thắng nha. Tuy rằng mỗi điểm tăng thêm so đồng đội đều thiếu, nhưng ít ra là được tăng hạng nha. Hơn nữa trong lòng Vô Hy thật sự cao hứng vì chiến đội. Thịnh khí lăng nhân, của bọn họ nhiều năm trôi qua lại tụ họp, xuất hiện trên cùng một giang hồ, phong thái chiến đội vẫn như năm đó. 4 người tề tụ, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Giản Nhất Lăng, Địch Quân Thịnh, bọn họ 4 người trong chiến đội tin tức vẫn còn liên hệ với nhau. Thời điểm cả 4 người cùng nhau xuất hiện ở trong trò chơi, có võng hữu phát hiện chuyện này. Khoảng thời gian trước vừa mới được nhiệt tình bình luận quá chiến đội. Thịnh khí lăng nhân, thật sự đã trở lại. Cái đề tài này được chờ mong G10 trở về cùng chiến đội. Thịnh khí lăng nhân, năm đó còn sót lại không nhiều lắm, lão fan soát lên hot search. Có thanh âm chờ mong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến đội thịnh khí lăng nhân thật sự trở về, quá mong đợi. Mùa giải mới, chiến đội bọn họ lại sẽ báo danh sao? Sẽ đi, G10 bảo bảo của tôi, dì hâm mộ em quá. Cũng có thanh âm nghi ngờ phản đối. Cách chương.